Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 193, đau nhức, ngươi nhanh lên thả ta ra, khục khục, Tống Miên Miên che cổ đều muốn ho khan, lại lo lắng ho khan thanh âm quá lớn đưa tới dưới lầu người bên ngoài. Đành phải che miệng hết sức khắc chế, lại để cho người trước mặt vội vàng đem nàng buông đến. Cái này, đây đều là cái gì bảo tiêu? Nào có người như vậy làm cho người ta làm hộ vệ? Khục khục khục, Tống Miên Miên sâu biết chính mình vừa mới mặt nhất định bị xiết đã thành tương màu gan heo. Ôm, thật có lỗi, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa mới liền như vậy thuận tay nhắc tới. Vậy mà hội đem trước mặt nữ hài cho xiết không nhẹ. Dù là Phong Trạch Viêm trong ngày thường đến không thế nào cùng nữ hài tử giao tiếp. Cũng biết lúc này chỉ sợ muốn hỏng bét, ngươi coi như không tồi. Ta vừa mới, không phải cố ý làm đau ngươi. Ta chỉ là không cẩn thận, không đợi Tống Miên Miên mở miệng nói chuyện. Muốn sống dục vọng lập tức lại để cho Phong Trạch Viêm vội vàng nói xin lỗi. Đáy lòng tâm thần bất định càng là càng không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn. Hắn vừa mới làm sao lại đã quên. Nữ nhân trước mặt cùng những cái kia mỗi ngày tại biến dị trong rừng săn giết biến dị thú võ giả. Là hoàn toàn bất đồng hai loại hình đâu. Ảo não dưới đáy lòng lan tràn. Phong Trạch Viêm có chút chột dạ. Nhìn Tống Miên Miên hai mắt. Nữ hài hết sức nhỏ trắng nõn trên cổ một cái thật sâu vết đỏ. Có thể thấy được vừa mới thật sự có chút xiết không nhẹ. Phong Trạch Viêm chậm rãi đem ánh mắt uốn éo hướng một mặt khác. Hoàn toàn không dám cùng Tống Miên Miên đối mặt, Tống Miên Miên nhìn thấy trước mặt người này, một bộ chột dạ tâm thần bất định lại không dám xem người bộ dáng. Thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, thậm chí tại thời khắc này, nàng cảm thấy đối diện người này biểu lộ, lại cùng sô-cô-la không cẩn thận làm hoàn phôi sự sau cái kia người vô tội chột dạ tâm thần bất định bộ dáng, có một hai phân tương tự. Bất quá cô nam quả nữ hơn nửa đêm dừng lại ở cùng một cái gian phòng. Đúng là vẫn còn lại để cho Tống Miên Miên cảm thấy có chút không khỏe. Một bên sờ lên mình bị xiết đau cổ, một bên khô cằn có chút co quắp nói. Không có việc gì, ngươi lần sau động tác điểm nhẹ là tốt rồi. Ta cổ rất đau, lần sau hay là đổi lại địa phương điểm nhẹ, chào a. Hai chữ cuối cùng chưa nói xong. Tống Miên Miên lại cảm thấy trong cổ họng một hồi ngứa. Liên tục ho khan vài thanh. Sẽ không, ta lần sau nhất định sẽ cẩn thận, ngươi kiên nhẫn một chút. Trước nằm trên giường A, Phong Trạch Viêm cảm thấy trước mặt bộ dạng này bộ dáng Tống Miên Miên thật sự có chút đáng thương. Nhất là cái kia không công khuôn mặt nhỏ nhắn tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Chỉ cảm thấy coi như huyết sắc đều không có. Liền lộ ra càng thêm điềm đạm đáng yêu. Phong Trạch Viêm lòng mang áy náy. Theo trên người mình bọc hành lý lý móc ra chính mình ngày bình thường sử dụng thuốc chữa thương cao. Trực tiếp làm cho người theo như về tới trên giường. Tiểu thiết giường cọt kẹt một tiếng. Phát ra có chút không cam lòng phụ trọng thanh âm ơ siêu thuốc này ngươi trước lao. Trên cổ cái kia vết đỏ hai ngày nữa có thể biến mất khéo léo pha lê bình trong đó chứa màu. Xanh lá cục cao su thuốc chữa thương, một cỗ nhàn nhạt cỏ cây thanh hương theo nắp bình vạch trần phiêu tán trong không khí. Gần kề chẳng qua là đơn giản ngửi văn Tống Miên Miên có thể cảm giác ra cái này cổ thuốc chữa. Thương tề bất phàm, tại tinh thần lực của nàng cảm giác phía dưới, chai này khéo léo thuốc chữa thương tề lý, rõ ràng có từng cổ một nhàn nhạt năng lượng chấn động. Nghĩ đến chai này thuốc chữa thương giá cả có lẽ xa xỉ. Tống Miên Miên đắp lên nắp bình, ngẩng đầu lên, đang định đem trong tay dược tề trả lại cho đối phương. Không nghĩ tới vốn là còn dừng lại ở phòng nàng bên trong Phong Trạch Viêm vậy mà đã là theo trong. Phòng của nàng biến mất, quét tại hai gò má gió nhẹ nói cho nàng biết, vừa mới người nọ rõ ràng cho thấy theo song cửa sổ nhảy lên mà ra. Cũng như lúc đến như vậy vội vàng, Tống Miên Miên ngồi ở trên giường, nhìn xem bên cạnh rộng mở cửa sổ, cùng với theo song cửa sổ nghiêng hạ xuống ồ ồ ánh trăng đang có chút ngây người. Một hồi nhỏ bé yếu ớt rồi mũi thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Tống Miên Miên vội ý thức theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Chít chít kỷ, chít chít kỷ, nhiều can khuẩn tiểu tinh linh ghé vào Tống Miên Miên đầu giường trên mặt ghế bày đặt pha lê. Trong chén, mặt mũi tràn đầy làm như có thật đạo. Vừa mới người kia khẳng định không có bạn gái. Hơn nữa trước kia còn không có như thế nào trải qua bảo tiêu một chuyến này. Hồng thông nghiêu can nắm tiểu tinh linh hai tay còn ngực. Phảng phất như là hôm phụ thể. Chít chít, chít chít, có bạn gái người, mới sẽ không giống vừa mới người kia giống nhau. Nửa điểm phong độ thân sĩ cũng không có. Đơn giản chính là sắt thép thẳng nam. Tống Miên Miên, nàng cảm giác, cảm thấy từ lúc Hồng Thông Nghiêu Can nắm tiểu tinh linh cùng Tây Tây buổi chiều trở thành ăn bạn bè. Về sau, họa phong cũng trở nên kỳ kỳ quái quái đứng lên. Rõ ràng là một loài lưỡng tính đơn gốc có thể sinh sôi nảy nở cây nấm. Ở đâu học được những này bừa bãi lộn xộn lời nói. Đêm hôm khuya khoát, ngủ sớm một chút, không muốn nghĩ quá nhiều. Tống Miên Miên nghĩ nghĩ mở miệng khuyên giới đạo. Người cây nấm nghĩ nhiều như vậy làm gì? Huống hồ người khác lớn lên tốt như vậy. Cũng không nhất định tựa như ngươi nói như vậy. Nàng tuy nói đồng dạng cảm thấy. Vị này phong tiên sinh lúc trước chỉ sợ cũng không phải cán bảo tiêu một chuyến này. Thậm chí có khả năng đối phương đây là lần đầu tiên tới làm hộ vệ bảo hộ những người khác. Nhưng ngẫm lại cũng rất bình thường. Có thể được căn cứ thị phái tới bảo hộ cao cấp võ giả. Khẳng định đều là những cái kia trường kỳ tại dã ngoại săn giết biến dị thú. Kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú cao cấp võ giả. Mà không phải những cái kia cũng chỉ có thể lực mạnh mẽ. Sức chiến đấu lại rối tinh rối mù ra hòa. Có thể nếu là thường xuyên tại dã ngoại chém giết, thực chiến năng lực phong phú cao cấp võ giả. Đối phương nếu như này tuổi trẻ. Như vậy lúc trước đảm đương qua những người khác bảo tiêu khả năng tự nhiên trở nên rất thấp. Thế nhưng đối phương có bạn gái hay không? Vậy khó mà nói, chít chít kỷ, chít chít kỷ, hừ, cây nấm làm sao vậy? Cây nấm chẳng lẽ không thể nói chuyện? Huống hồ ngươi không biết cây nấm liền ưa thích buổi tối sinh trưởng ư? Ta buổi tối mới không cần ngủ đâu. Nhiều can khuẩn tiểu tinh linh hầm hừ thổ táo. Như một tiểu đại nhân giống nhau. Hết chương.